Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả những câu chuyện ma đáng sợ về bùa ngải qua giọng đọc Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, dính bùa. Nhắc đến Long, cậu ta cũng là một độc giả của cuốn sách này. Hơn thế nữa, cậu ta còn giúp tôi quảng bá cuốn sách này để nó bước lên một tầm cao mới và được nhiều bạn đọc biết đến hơn. Chưa ngừng lại ở đó, Long còn giúp tôi kiểm tra và biên soạn lại nội dung của cuốn sách. Vì vậy, một lần nữa chân thành cảm ơn bạn Long. Hè này tôi mới về được gặp gỡ Long vì cậu ta cũng là người Hà Nội như tôi. Có lần chat trên Yahoo, Long đã vô tình kể cho tôi nghe một câu chuyện về nhà cậu, mà tôi nghĩ câu chuyện này là có thật. Thế nên tôi đã hỏi ý kiến của Long và viết lại câu chuyện đó để cho vào trong cuốn sách này. Mong rằng các bạn đọc sẽ cảm thấy cái cảm giác rùng rợn mà cũng không kém phần cảm động như tôi khi lần đầu tiên nghe kể câu chuyện này. Long kể lại, hồi trước khi lên Hà Nội, nhà cậu ở một ngôi làng thuộc Bắc Giang. Hồi đó mảnh đất nhà Long rộng lắm. Nhà Long lại có truyền thống làm tương để đem bán. Tương nhà Long làm rất thơm ngon, do ông nội và bà nội của Long làm. Phải nói là gia đình thuộc loại khá giả vì tương bán rất được. Cộng thêm cái ao cá và mấy thửa ruộng mà gia đình Long cũng có của ăn của để. Thế nhưng mà lòng người hiểm ác, ở đời con người ta có một cái tính, đó là ghen ăn tức ở. Khi thấy một ai đó làm được cái gì hơn mình, là có một số người tìm mọi cách để phá hoại, hoặc phải làm hơn người đó mới được. Chính vì cái lý do đó mà có nhiều hộ làm tương khác ghen ghét ông bà nội cậu, cũng chỉ vì tương của họ làm ra bán không đắt hàng như tương của cậu. Hồi đó Long đang học cấp 1, cậu là một cậu bé nghịch ngợm nhưng học được. Cái đợt bà nội của Long ốm, cậu thương bà lắm. Mỗi lần đi học về, Long thường đến bên bà và kể cho bà nghe hôm nay đã làm được những gì ở trường. Long không biết rằng bà mình có nghe thấy gì không. Nhưng cậu ta vẫn kể, vẫn tâm sự cho bà mình nghe như lúc bà cậu ta còn khỏe. Cây sáng hôm đó, trước khi đi học, Long đứng bên giường của bà, chào bà để đi học. Cậu chợt nghe bà mình nói nhỏ một vài điều. Sao bố mẹ chưa đưa con đi học? Muộn giờ đi học của con rồi. Lúc đầu Long cứ nghĩ rằng là bà mình hỏi, rồi cậu đáp vội lại. Bà, con chưa muộn học đâu, vẫn còn sớm mà. Thế rồi bà của Long cứ nói như vậy hoài. Rồi mẹ của Long tiến lại, đặt tay lên vai của Long rồi nói. Chắc bà nội đang mê man nên là nói linh tinh đó con. Thôi con ra bố đưa con đi học, không có muộn học bây giờ. Long mặt buồn thiu vì cậu cứ tưởng rằng bà nội đã khỏe và nói chuyện lại với mình. Thế rồi mẹ Long dắt cậu ta ra để bố cậu đèo đi học. Vừa quay mặt đi, Long còn nghe bà nội nói một câu nhỏ. Mẹ mua cho con cái này đi, con hứa sẽ học chăm mà. Nhưng Long cứ nghĩ rằng bà đang mê man nên cậu không nói gì, chỉ vội ra xe để bố đèo đi học. Chiều hôm đó, Long thấy vô cùng ngạc nhiên khi người đi đón mình không phải là bố mà là bác hàng xóm tên là Vương. Leo lên xe máy, Long hỏi: Bác Vương, bố cháu đâu, sao không đến đón cháu? Bác Vương nói tránh đi: Bố mẹ cháu đang ở nhà lo cho bà nội. Long lại hỏi: Thế bà cháu đã khỏe lại chưa? Thấy như không thể giấu được Long sự việc nữa, bác Vương hạ giọng nói: Long à, bà cháu mất rồi. Long ngồi đằng sau xe, nghe xong câu nói đó, như không tin vào tai của mình, cậu ta nước mắt lưng tròng. Bác nói sao bà cháu? Bác Vương thở dài, bèn nói nhỏ hơn: Bà cháu mất rồi cháu ạ. Nghe xong câu đó mà Long trên đường về òa khóc, khiến cho bác Vương dỗ dành thế nào cũng không được. Về đến nhà, Long chạy ủ ngay vào bên trong phòng nơi bà nội đang nằm. Cậu vẫn đeo cặp, ngồi xuống lay bà nội mà nói: Bà ơi, bà đừng bỏ cháu mà đi. Thấy cảnh đó, không ai cầm được nước mắt. Mẹ Long cũng không cầm được nước mắt, chỉ chạy lại an ủi Long: Thôi con ạ, bà mất rồi, con đừng có buồn quá. Bà bây giờ đang ở trên trời rồi, con cứ ngoan đi, rồi bà sẽ phù hộ cho con. Tuy con nói như vậy, nhưng Long vẫn khóc lóc thảm thiết. Lúc đầu làm cách nào, cậu cũng không chịu rời xa bà nội. Mãi cho đến khi cả bố cậu và ông nội cậu dỗ dành mãi, cậu mới chịu buông ra. Đợi khi họ hàng đến đông đủ, bố cậu mới gọi xe đưa bà nội đi vào nhà xác để lo liệu cho việc tang lễ. Thật đáng buồn thay cho bà nội của Long. Những lời nói của bà mà cậu nghe được trước khi đi học chính là những lời nói từ quá khứ. Ngày xưa có một quan niệm rằng trước lúc một ai đó ra đi, con người ta một là nhìn thấy cả cuộc đời mình hiện ra trong chớp mắt, hai là người đó sẽ được sống lại những giây phút hạnh phúc nhất đời mình. Và có lẽ đối với bà nội của Long, một trong những quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi bà còn là một đứa trẻ, còn được đi học, được vòi vĩnh mua quà. Không lâu sau, Long có một đêm nằm mơ thấy bà nội hiện về, khắp mình tỏa ánh hào quang. Bà ngồi trên xe của Long, xoa đầu và nói rằng sẽ phù hộ độ trì cho đứa cháu yêu quý của mình. Bà nội Long mất được 2 năm thì có những chuyện lạ xảy ra đối với gia đình của Long. Thứ nhất là món tương mà ông nội cậu vẫn làm không còn được thơm ngon như ngày xưa nữa, mà giờ mỗi lần tương làm xong là có mùi hôi tanh rất khó chịu. Điều này càng ngạc nhiên hơn là công thức làm tương không có gì thay đổi, vẫn một công thức từ hồi làm cùng bà nội. Vậy mà tại sao lại có hiện tượng này xảy ra? Điều thứ hai còn đáng sợ hơn gấp 100.000 lần, đó là Long bị ma trêu ghẹo. Nhớ có nhiều đêm Long đang nằm ngủ mơ về ma quỷ hiện về. Lắm đêm Long ngủ thì người giật đùng đùng, còn la hét trong mơ là tha mạng cho cháu, rồi thì bố mẹ ơi cứu con. Cứ như vậy gần hơn 1 tháng. Lúc đầu cha mẹ của Long tưởng rằng con mình coi phim và chơi game nhiều nên bị ảnh hưởng. Nhưng sau một thời gian quản lý chặt chẽ, thấy con của mình vẫn như vậy. Lúc này cha mẹ của Long bắt đầu lo sợ vì không biết có chuyện gì xảy ra. Rồi được 1 tháng sau thì Long ốm nặng, cậu sốt cao, toàn thân mệt mỏi không thích ăn uống gì. Thấy tình trạng của Long có vẻ xấu đi, cha mẹ của Long đã đưa cậu đi khắp bệnh viện, dùng cả đông y và tây y, nhưng không có gì tiến triển. Cái điều lạ kỳ ở đây là tại sao các bác sĩ đều nói đây là một cơn sốt bình thường, nhưng tại sao lại sốt hơn 1 tháng, mà hơn nữa người của Long còn gầy đi rõ rệt. Cha mẹ cậu vô cùng buồn bã, cũng đành chịu thua để cho cái cơn sốt mà như lời bác sĩ nói nó tự qua. Cái tối hôm đó, Long đang nằm bẹp dí trên giường, bố mẹ của Long đang ngồi ghế coi tivi thì chợt nghe Long hét toáng lên. Cả bố và mẹ Long đều giật mình quay lại nhìn cậu đầy hoảng hốt. Rồi Long khóc lóc dữ hơn, cậu chỉ tay về phía cửa phòng mà nói trong nước mắt: bố mẹ ơi, có ma kìa. Rồi cậu ngồi rúm lại vào một góc tường. Bố mẹ của Long quay ra nhìn cái cửa thì không thấy gì. Rồi họ quay qua nhìn Long, cái vẻ mặt cắt không còn một giọt máu, cả người run bần bật, nhưng nói lên rằng cậu thực sự đã nhìn thấy cái gì đó mà họ không thể nhìn thấy. Mẹ Long trèo lên giường ôm con vào trong lòng để an ủi. Bố của Long tiến lại cái cửa, ông ngó nghiêng phòng khách một lúc rồi đóng cái cửa lại. Bố mẹ Long nhìn nhau mà trong lòng họ buồn rầu không nói nên lời. Ngay cái giây phút này đây, họ như hiểu ra rằng có chuyện gì đó thực sự đang xảy ra với gia đình của mình, và nhất là với đứa con của họ. Sau hôm đó, cha mẹ của Long lên chùa xin một sợi dây chuyền mặt Phật về cho cậu đeo, với hy vọng rằng cậu mau tai qua nạn khỏi. Nhưng ngay cả khi đeo cái vòng đó, cậu vẫn không đỡ hơn một chút nào. Long vẫn còn sốt cao nằm trên giường bệnh, và thỉnh thoảng cậu đang nằm, cậu vẫn hét lên kinh hãi vì liên tục nhìn thấy những bóng ma lợn vợn ngay ngoài cửa hay như bên cạnh cửa sổ. Theo như lời Long kể lại cho cha mẹ cậu, đó là một người con gái mặc đồ rách dưới, cứ đòi dắt cậu đi đâu đó. Nhiều khi quá chán nản, bố mẹ của Long chỉ còn biết ôm nhau mà khóc. Họ không còn cách nào khác để giúp đỡ cậu con trai của mình. Thấy được tình cảnh như vậy, ông nội của Long bèn nhờ người bạn của mình là ông Tự giúp đỡ. Hôm đó ông Tự đến nhà thăm, coi phong thủy, và rồi đến coi Long ốm đau ra sao. Nói về ông Tự, ông không phải là thầy bùa gì cả, chỉ đơn thuần ông là coi bói và có duyên với cõi âm. Ông Tự coi kỹ phong thủy nhà Long, rồi đến bên Long ngồi một lúc. Sau đó ông Tự gọi bố mẹ của Long và ông nội ra ngoài để nói chuyện. Ra đến ngoài trước sân, ông Tự đặt tay lên vai của ông nội Long, thở dài mà nói: tôi nghĩ coi bộ ông phải chuyển nhà đi. Ông nội và cha mẹ của Long vô cùng ngơ ngác, họ nhìn ông Tự chằm chằm. Ông Tự thấy như vậy thì vội giải thích: tôi thấy phong thủy nhà này rất hợp với ông và người của nhà ông, tuy có điều rằng không hiểu sao mà ám khí nặng nề lắm. Ông nội và bố mẹ của Long lại càng ngơ ngác và không nói nên lời. ông Tự vội vàng nói tiếp. Chỉ là nghe qua lời của ông kể, tôi nghĩ có lẽ là nhà ông bị bỏ bùa. Lúc này cha mẹ của Long mới vội nói. Nhưng làm sao lại bỏ bùa nhà cháu à? Và bằng cách nào? Ông Tự nhìn mẹ Long thở dài. Có thể là vì họ ganh ghét cái việc buôn bán tương của nhà mình nên mới làm như vậy. Việc bỏ bùa thì đơn giản lắm. Bốc một nắm đất trước cửa nhà mình muốn bỏ bùa, mang đến cho thầy ta, đọc địa chỉ, tên của những người trong nhà. Sau đó thầy ta đọc thần chú, phái một oan hồn đến quậy phá. Cho nên đó có thể tạm thời coi là lời giải thích cho cái việc mà tương nhà mình làm ra không còn ngon như trước đây. Rồi ông Tự quay lại nhìn về phía trong nhà nơi Long đang nằm nghỉ mà nói. Chỉ thương thay cho cái thằng Long, có lẽ là nó hợp tuổi với cái vong đang quấy nhiễu nhà mình, nên là oan hồn mới đang cố câu hồn của cháu để thế chỗ cho nó. Nói đến đây, cha mẹ của Long rưng rưng nước mắt, còn ông nội của Long mặt xây sầm xuống. Ông Tự quay qua nói với ông nội của Long. Thành thật là xin lỗi ông, tôi không thể giúp được việc gì. Thậm chí là cháu Long còn chưa đến mức nguy kịch, vì có thể phong thủy nhà này vẫn chấn được mạng của cháu. Hoặc cũng có thể là cháu nó chưa tới số mà thôi. Đang nói đến đây, chợt con chó vàng đang nằm trong nhà chạy vội ra, sủa về phía ông Tự ầm ĩ như giận dữ điều gì lắm. Bố của Long vội quát lớn. Kỳ, im lặng nào. Ông Tự nhìn thấy con chó vàng, chợt như hiểu ra điều gì đó. Rồi ông quay qua nói với ba người. Cháu Long rồi sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Nhưng mà tôi khuyên thật, khi mà cháu khỏi bệnh hoàn toàn rồi, mọi người nên tính cái chuyện là chuyển nhà sớm. Nói đến đó, ông Tự chào từ biệt mọi người để ra về, bỏ lại bố mẹ và ông nội của Long đang đứng đó, mà trong lòng còn rất nhiều câu hỏi đặt ra. Nói về nguồn gốc con kỳ nhà Long, trước kia nhà Long chỉ nuôi một con chó đực tên là Mực mà thôi. Rồi sau này có một con chó cái không biết lạc ở đâu đến, đi đến được trước cửa nhà của Long. Lúc đầu cha mẹ của Long không có tính đem về nuôi, nhưng mà lạ một chỗ, mỗi lần con chó Mực nhà Long có khúc xương hay là miếng ăn gì, thường ra mang chia sẻ cùng con chó vàng cái đi lạc đó. Hai con chó này lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, không có rời. Bà nội của Long hồi đó thấy như vậy thì nói rằng đó là một điểm báo, và thêm vào rằng đó là người xưa nói rằng chó vào nhà thì sang. Thế là bà nội của Long mang con chó về nuôi. Từ ngày con chó vàng này về, việc buôn bán trở nên khấm khá hơn hẳn. Nhưng mà chỉ thương thay cho con chó vàng, nó đẻ được ba con chó con thì hai con kia đều yếu quá mà chết, chỉ còn lại mỗi con kia là sống cho đến tận bây giờ. Rồi con vàng chết vì già, sau đó đến lượt con Mực. Do thấy cả hai con chó này như có linh tính và rất trung thành ngoan ngoãn, nên ông nội của Long cuốn cả hai con vào một cái chiếu rồi chôn sau vườn, ý là muốn chúng được ở bên cạnh nhau ngay cả khi chết. Nói đến con Kỳ cũng không khác gì mẹ nó, có lẽ nó cũng có linh tính. Từ cái ngày mà bà nội của Long ốm, nó luôn túc trực bên cạnh bà tối ngày, như nó hiểu được rằng bà nội Long là người đã có công cưu mang mẹ nó, để nó có được một mái nhà như ngày hôm nay. Con Kỳ cứ ở bên cạnh bà mãi, chỉ khi nào có một ai khác đến bên chăm sóc bà thì nó mới đi kiếm cái ăn, nhưng mà rồi lại quay lại ngay. Chưa đến một ngày bà nội của Long mất, đêm hôm đó con Kỳ đứng ngoài vườn cả đêm, chu lên những tiếng chu vang vọng vào màn đêm yên ắng. Tiếng chu của nó nghe ai oán, não nùng lắm. Cái tiếng chu buồn man mác, tự nhiên là khóc than, muốn kêu gọi bà nội của Long mau trở về. Mặc dù bố hay ông nội của Long có mắng và dọa như thế nào cũng không ngừng. Ngoài ra, con Kỳ cũng có thể được coi là một người bạn rất thân của Long. Hồi con vàng nó đẻ ra, Long cưng nó lắm, lúc nào cũng chơi đùa với nó. Đã thế có nhiều lần Long bị bạn bè bắt nạt, đuổi về đến tận nhà, con Kỳ cũng nhảy ra sủa giận dữ cái đám bạn đó. Giờ đây Long đang ốm nặng, con Kỳ cũng lại luôn túc trực ở bên như ngày nào, y như ngày bà nội của Long ốm vậy. Chính điều này mà cha mẹ của Long lại có vẻ lo sợ hơn. Con Kỳ đợt này mới lại sinh ra ba chú chó con, nhưng nó bỏ mặc, chả quan tâm gì cả, cứ để mặc mấy con cún kêu ăng ẳng trong ổ đòi sữa bú. Nhiều lần con Kỳ lôi con Bình ra ngay bên cạnh giường cho con bú, để không phải rời xa Long nửa bước. Mấy ngày hôm sau, có một đêm nằm ngủ, không hiểu sao Long mơ cái gì đó mà kêu gào thảm thiết. Cứ hét lên nào là buông tôi ra, rồi bố mẹ ơi cứu con. Cứ như vậy, cha mẹ của Long phải đến bên cạnh, gọi Long dậy mãi mà không được. Cha mẹ của Long ngồi đó rất lo lắng. Chợt từ trong góc phòng khách có tiếng của con chó con kêu ang ảng. Con Kỳ lúc này cũng vểnh tai lên nghe, rồi nó chạy ù về phía phòng khách. Mẹ Long quay qua nói với bố Long đi coi mấy con chó con xem có bị gì không. Bố Long liền tiến đến phòng khách, nhìn vào nơi kê ổ cho mấy con chó thì thấy có một con nằm đó, nhưng mà liên tục kêu ang ảng như thể đau đớn lắm. Bố Long nhìn qua con Kỳ thì lại càng ngạc nhiên hơn. Theo thông lệ, chó con mà kêu lên là mẹ nó phải chạy lại ngay coi có chuyện gì. Nhưng mà con Kỳ nó chỉ đứng nhìn về phía đám chó con. Người nó thỉnh thoảng lại giật lên như kiểu muốn lao đến ngay, nhưng rồi lại thôi. Bố Long có cảm tưởng như nó đang phân vân điều gì đó. Rồi bố Long nói lớn với con Kỳ: sao mày không chạy lại coi con mày xem sao? Con Kỳ vẫn đứng đó, mắt nhìn chăm chú về phía cái ổ. Được một lúc thì nó quay đầu lại về bên giường của Long nằm xuống, nhưng mắt vẫn hướng ra cái ổ đó. Bố Long khép cánh cửa lại cho đỡ ồn. Lúc quay lại thì thấy Long đã ngủ yên từ lúc nào. Thấy vậy, cha mẹ của Long mới an tâm về buồng, bỏ mặc cho con Kỳ nằm đó canh chừng. Nhưng đêm hôm đó, con chó cứ kêu ang ảng cả đêm, khiến cho cha mẹ của Long ngủ cũng chập chờn lắm. Tiếng kêu cứ yếu dần cho đến sáng. Sáng hôm sau, khi Long tỉnh dậy, mẹ Long hỏi rằng đêm qua mơ gì mà kêu gào thảm thiết như vậy. Long kể là đêm qua mơ thấy người con gái đó về kéo chân của Long, lôi đi đâu. Nhưng mà chợt không hiểu tại sao, con chó vàng nhà ai lại chạy lại cắn người kia mãi. Người đàn bà đó mới buông con ra. Nghe xong, mẹ Long mới linh tính là có chuyện không hay, bèn chạy ra chỗ ổ của con Kỳ. Ra đến nơi, mẹ Long vô cùng buồn bã khi thấy con Kỳ đang nằm cạnh con chó con kêu lên tối qua, liếm liên tục vào mặt con chó con. Nhưng mà thật buồn thay, con chó con nằm im không nhúc nhích, cũng không có một tiếng kêu. Có lẽ rằng nó đã chết. Hôm đó lúc bố của Long mang nó ra chôn với hai con chó trước, con Kỳ lạ lắm, nó cứ gầm ghè rồi sủa dữ tợn, như trực cắn cả bố Long khi mà bác định mang con chó đi chôn. Ông nội Long lúc này mới phải ngồi xuống vút ve rồi kéo nó ra chỗ khác, bố Long mới có thể mang con chó con đi được. Khi đã chôn con chó xong rồi, con Kỳ vẫn thỉnh thoảng ra chỗ đất đó để đào bới, vừa đào vừa kêu ang ảng, ý như là muốn tìm lại đứa con của mình. Thế rồi một tuần lễ trôi qua, lần lượt các con chó khác cũng chết y như vậy. Bố Long bây giờ phải cắm rào xung quanh cái chỗ chôn đó để con Kỳ không đào lên được. Long còn nhớ bố Long nói là thỉnh thoảng vẫn thấy con Kỳ ra ngoài sân ngồi, nhìn vào chỗ đất đó như kiểu đang thăm đứa con của nó vậy. Long giờ đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng mà cậu vẫn còn yếu lắm. Cuối cùng cái đêm định mệnh đã đến. Đêm hôm đó trời không mây, trong vắt chỉ có ánh trăng rọi xuống. Cả nhà Long đều có một cái cảm giác bồn chồn bất an. Tối hôm đó, Long đang nằm nghỉ, chợt cậu hét lên hãi hùng khi mà nhìn ra cửa sổ lại thấy cái bóng người con gái hôm nào hiện về. Long vừa hét tên là cả bố mẹ và ông nội chạy ngay vào xem có chuyện gì. Chỉ thấy Long trùm kín chăn lên đầu, khóc lóc kêu là bà Ý lại về rồi, bố mẹ ơi. Cả đêm hôm đó, cha mẹ của Long phải thức nguyên đêm để ở bên cạnh Long. Riêng có con Kỳ, đến tầm khoảng 1 giờ đêm, chợt nó quay đầu ra phía cửa sổ kê bên giường của Long mà sủa điên dại. Cha mẹ của Long kể lại lúc đó, hai người thực sự sợ hãi, nhìn vào cái cặp mắt điên dại, hàm răng nhe ra, nước dãi chảy đầm đìa mà không ai dám lại gần. Nhưng nó cứ sủa như vậy, sợ Long mất ngủ nên bố của Long phải lấy cái que đánh cho nó mấy cái để đuổi ra ngoài. Đuổi nó ra ngoài rồi, nhưng con Kỳ vẫn sủa điên dại ngoài đó. Bố Long ra quát mấy lần mà nó không ngừng. Đến độ gần sáng thì bốn bề im bặt, nghĩ rằng nó đã mệt nên bố Long cũng chẳng ra kiểm tra. Sáng hôm sau, Long lấy bố mẹ mình dậy rồi nói: con khỏi hẳn rồi bố mẹ ơi. Mẹ Long dụi mắt nhìn thấy con của mình đã tươi cười được như ngày nào, liền vội ôm con vào trong lòng rồi nói: ôi con của mẹ, con khỏi thật rồi sao? Rồi mẹ Long cũng gọi bố Long dậy, kiểm tra thấy người của Long đã hết sốt, cả hai người mừng lắm. Chợt Long quay ra hỏi: thế con Kỳ đâu rồi bố mẹ? Bố Long nói: tối hôm qua nó lên cơn điên, nó sủa dữ quá, bố phải đuổi nó ra ngoài rồi. Nghe đến đây, Long vội bật dậy, lao ra khỏi giường và chạy ra trước sân. Con Kỳ kia rồi, nó nằm ngay trước cửa, bốn chân duỗi thẳng. Long vội ngồi xuống ôm con Kỳ vào lòng rồi nói: "Cảm ơn mày đã cứu tao." Bố mẹ cậu nghe như vậy thì liền hỏi: "Sao lại cảm ơn nó?" Long nói bằng giọng vui vẻ: "Tối hôm qua người đàn bà kia lại hiện về trong giấc mơ, đòi bóp cổ con. May mà con kia có nhảy vào cắn người đó. Bà đó và kia đánh nhau mãi, cuối cùng bà kia phải bỏ chạy." Nghe xong, cả bố mẹ Long đều vô cùng ngạc nhiên. Thế rồi Long quay lại vuốt ve con kia. Con kia lẻ lưỡi liếm vào mặt Long mấy cái, rồi từ từ nhắm mắt, thở hắt ra một cái. Lúc này đây Long vô cùng kinh hãi. Cậu ôm con kia lay mạnh rồi nói: "Kỳ, mày làm sao thế? Mày ngủ rồi à Kỳ?" Thấy có điều lạ, bố Long ngồi xuống bên cạnh Long coi con Kỳ làm sao. Chợt như nhận ra điều gì đó, bố Long mới quay ra buồn bã bảo Long: "Con à, con Kỳ nó chết rồi." Long lúc này cũng òa lên khóc, ôm chặt lấy con Kỳ rồi nói: "Không, không thể nào, nó mới cứu con tối qua, làm sao nó chết được chứ?" Mẹ Long phải chạy lại ôm Long vào trong lòng, để bố Long mang con Kỳ đi chôn. Cái ngày hôm đó, cậu buồn bã khóc hết nước mắt vì thương con Kỳ. Cha mẹ của cậu không biết nói làm sao, chỉ nói lái đi rằng con Kỳ đi theo bà nội lên thiên đường để ở bên bà cho bà vui. Cũng nhờ đó mà Long bớt buồn đi được phần nào, vì cậu tin rằng trên thiên đường bà nội của cậu sẽ chăm sóc tốt cho con Kỳ. Cả gia đình của Long cuối cùng cũng bán được nhà dưới này để chuyển lên Hà Nội. Và đến cuối năm cấp 2, ông nội mới kể lại cho cậu nghe sự thật về con Kỳ và những đứa con của nó. Long ngồi nghe và vô cùng cảm động. Hóa ra con Kỳ đã chết thay cho cậu. Chính nó là người đã đánh đổi mạng sống của nó và cả đàn con của nó để cậu được sống. Ông nội của Long nói thêm: "Con Kỳ thật là một con chó trung thành, vì cháu mà nó chịu chết. Không có lẽ nó muốn trả ơn cái ngày xưa mà bà nội đã kêu mang mẹ nó, để rồi cả nó và con của nó về một mái nhà." Nghe đến đây, Long rơm rớm nước mắt. Cậu cố kìm nén, chạy vội lên phòng. Tiến tới cái kệ, cậu cầm tấm ảnh cậu và con Kỳ do bố cậu chụp hôm nào được lồng trong khung xuống. Long nhìn bức ảnh rất lâu. Thế rồi bóng ảnh của cậu và con Kỳ như nhòe đi. Thì ra cậu đã tuôn trào nước mắt từ lúc nào. Một giọt nước mắt của cậu rơi đúng ảnh của con Kỳ. Long cất tiếng nói nhỏ: "Kỳ, ta cảm ơn mày vì tất cả." Sau câu nói đó, bỗng tiếng chó hàng xóm ở đâu sủa vang vọng lại, rất giống tiếng của con Kỳ ngày nào. Long mỉm cười hạnh phúc. Cậu cho đó là dấu hiệu con Kỳ muốn báo cho mình rằng nó luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu như ngày nào. Cũng kể từ đó mà Long thề là không ăn thịt chó nữa. Cậu không ăn vì nghĩ rằng trong số những con chó bị làm thịt đó, biết đâu cũng có một con như con Kỳ là người bảo vệ một ai đó. Câu chuyện thứ hai, Bùa Yêu Hại Người, của tác giả Phạm Yến. Về trường dạy được 2 năm, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi tiếp xúc với cô X. Cô luôn giữ cho mình một vẻ gì đó khó hiểu, trầm tư và đượm buồn. Cô là một người ít nói, lại chẳng bao giờ kể lể hay tâm sự gì với ai, khiến cho mình có chút gì đó sợ hãi khi thấy cô. Cô luôn mặc chiếc áo dài màu xám. Chiếc áo đó có vẻ đã cũ, nhưng cô mặc nó suốt, bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh. Nhiều người trong trường còn đùa là: "Mai cho mượn chiếc áo rồi mà giặt cái áo đó đi." Mỗi lần như vậy cô chỉ cười trừ và có nét gì đó u buồn đọng lại nơi khóe môi. Mới về dạy, mình cũng tò mò về cô lắm. Cô bí hiểm như vậy, mình cũng thử hỏi mấy cô trong trường, nhưng không ai nói gì cả, chỉ bảo tính cô như vậy. Nhưng cảm giác của mình thì khác. Có lẽ trải qua bao nhiêu chuyện trước đây, bản thân của mình ít nhiều cũng có chút linh tính nào đó đặc biệt. Gần một năm sau khi đi làm, mình mới dám bắt chuyện với cô, cũng chỉ hỏi những câu xã giao thân thuộc. Cô đáp lại một cách hờ hững, khiến cho mình cảm thấy có chút hụt hẫng. Tới khi mình hỏi con cô lớn chưa, làm gì, thì ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào mình và bảo: "Ai cho mày hỏi tới con của tao?" Mình sợ quá không dám lên tiếng, và cứ như vậy có ác cảm với cô nhiều hơn. Mãi đến sau này, khi nghe được câu chuyện của gia đình cô, mình mới hiểu được tại sao cô lại như vậy. Cô lấy chồng muộn, cưới nhau được 4 năm mới sinh được một đứa cháu trai. Đứa cái con cô rất ngoan, hiền và học giỏi. Khi con cô thi đỗ vào Đại học Đà Nẵng, cô lúc ấy vẫn chỉ là một giáo viên năng nổ, hoạt bát và nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường. Chồng cô làm dược nên mở quầy thuốc tại nhà, phụ giúp vợ việc gia đình. Ai cũng khen cô có số sướng, nhờ được chồng con lại ngoan. Cô cũng hãnh diện lắm. Con cô ra Đà Nẵng học được 2 năm thì bắt đầu học hành sa sút và dính vào chuyện yêu đương. Luôn cúp tiết, lúc nào cũng như một con nghiện. Giáo viên bạn bè thân thiết liên tục gọi điện để phản ánh và nhắc nhở, khiến cho cô lo lắng tới nỗi phải xin nghỉ dạy không lương một thời gian để ra thăm con. Cú sốc đầu tiên của cô đó là ra tới nơi, nhìn thấy phòng ốc bừa bãi, nhìn thấy con gầy gò ốm yếu, lại thêm đôi mắt thâm quầng, nhìn như người mất hồn vía đi đâu vậy. Cô ôm con rồi òa khóc, nỗi lòng của một người mẹ thật khó mà tả xiết. Đứa con trai ngoan hiền học giỏi nay nhìn như người không có ý thức, cô đau lắm. Rồi cô dọn dẹp, nhẹ nhàng tâm sự với con. Nhưng mọi câu nói của cô chẳng có sự đáp trả. Còn cô chỉ nhìn cô một cách hờ hững. Rồi sau chỉ mới hơn 7 giờ tối là con trai của cô lại ăn vận gọn ghẽ và nói là đi gặp người yêu. Cô cũng tò mò vò ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng con cô nhất quyết không chịu. Cô xuống nước đánh năn nỉ con ở nhà, nhưng dù cô năn nỉ kiểu gì cũng không được. Anh con trai cáu gắt và gạt cô ra một bên. Anh còn nói vọng vào trong nhà, hẹn 7:30 mà giờ chưa đi nó giết con mất. Lúc đó cô nghĩ rằng con mình mù quáng trong tình yêu, chỉ cần cô có hướng khuyên giải phù hợp là được. Cô ở trong phòng mà ruột gan nóng như lửa đốt. Mới ra đến nơi lại chưa biết đường xá ra sao, xe cộ cũng không có. Cô bấm bụng ngồi chờ con trai về để hỏi cho ra lẽ. Vừa chờ vừa suy nghĩ xem nên nói như thế nào, vì con cô cũng đã lớn, cô sợ cô sẽ làm tổn thương đến con. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, con cô vẫn chưa về. Cô lòng như lửa đốt, không hiểu vì sao con cô đi chơi với bạn gái, nhưng cô có cảm giác không yên. Một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, như đang muốn mách bảo với cô chuyện gì. Đợi ở trong phòng không yên tâm, cô ra cổng đợi, thì gặp mấy bạn sinh viên trọ cùng dãy. Cô lân la hỏi chuyện, cô bất ngờ và hoang mang tột độ. Người ta nói rằng con cô mới tới, ai cũng thương cũng quý, vì vui tính và học giỏi. Khổ cái là số đào hoa, nhiều người thích lắm. Rồi sao anh quen chị nào hình như là ly dị chồng, rồi chuyển lên đây sống, mở quán nhậu thì phải. Nhìn chị ấy rất hung dữ, người lạ mới gặp ai cũng phải ớn về cách nói chuyện của hai người đó. Ấy vậy mà không hiểu tại sao đứa con trai của cô lại si mê. Yêu nhiều đến như vậy, tật lăng nhăng trước đây cũng không còn. Còn cô từ lúc yêu chị ấy bỏ bê học hành, ít khi trò chuyện với ai trong xóm. Suốt ngày chỉ ăn mì tôm, thỉnh thoảng có người khác hỏi thăm hay thu tiền gì đó, thì nhìn vào trong căn phòng u ám, một con người gầy gò lại lử đử, khiến cho người ta có cảm giác khiếp sợ. Rồi người ta bảo chỉ khi nào không có chị ấy ở đây thì mới như vậy. Còn khi có chị ấy hoặc mới đi chơi về, nét mặt lại rạng rỡ hơn và thỉnh thoảng có hỏi han người xung quanh. Người ta còn kể với cô rằng bữa trước có thằng kia ở gần phòng, thấy anh này quen chị ấy, cũng khuyên vài câu, bị anh lao vào đánh và nói ai cho chửi vợ tao, rồi cứ như vậy đấm tút bộ. Càn mãi cũng không chịu buông, hai mắt đỏ lên, long sòng sọc như muốn nuốt trôi người ta vậy. Từ đó cũng ít ai dám hỏi chuyện với anh. Còn nhiều chuyện nữa cô không nghe tiếp được nữa. Tay chân cô buồn rộn, tim cô như đang bị ai bóp nghẹt. Đứa con mà cô yêu thương nay lại ra như vậy, cô biết phải làm sao. Trong đầu cô lúc này không nghĩ được gì khác, lặng lẽ trở về phòng chờ con. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, cô sực nhớ mình chưa đi lên gác lửng ở trên dọn dẹp. Cô chập miệng bảo thôi thì kiếm việc cho nhẹ đầu. Lên trên gác cô giật mình vì thấy con cô đã về từ bao giờ, đang ngồi ở trên đó, tay bưng tô mì tôm. Cô bật khóc rồi ôm con vào trong lòng. Nhưng khi con cô thấy cô định lao vào thì lại né ra, mặt tỏ vẻ giận dữ và cứ chăm chăm ăn mì. Cô khuỵu xuống khóc, không biết con mình bị bệnh gì. Cô tự trách bản thân mình vì đã để con đi xa thành ra nông nỗi này. Nhìn con cô ăn mới chợt để ý, xung quanh chỗ con ngồi toàn vỏ mì. Mì nóng như vậy nhưng nó húp một cách ngon lành. Cô nghĩ mỗi tháng gửi ra cho nó 3 triệu, không nhiều nhưng đâu đến nỗi phải ăn mì cả tháng. Chồng cô gọi điện nhưng cô không dám kể vì sợ chồng lo, chỉ dám ậm ừ cho qua chuyện. Cô tự nhủ sẽ phải giúp con mình vực dậy, phải trở lại đứa con ngoan trước đây. Nghĩ rồi cô đi xuống nhà dưới, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Nó về khi nào? Tại sao cô nói chuyện với mấy người ngoài hành lang mà không nhìn thấy ai đi về? Làm sao cô gặp được người yêu nó? Làm sao biết được tình cảm của hai đứa đến đâu? Tại sao con cô lại như vậy? Cô càng nghĩ càng không thể hiểu được. Cô bảo trước tiên ngày mai sẽ đưa con cô đi khám xem bệnh gì, chứ thế này mãi cô lo lắm. Hôm sau cô gọi con dậy, nhìn thấy con gầy dơ xương, mặt thì hốc hác, phờ phạc, cô xót lắm. Ngồi năn nỉ cả tiếng nhưng con không chịu đi khám. Rồi có gọi điện thoại đến, chỉ nghe con cô nói là mẹ anh cứ bắt đi khám, anh có đi được không. Rồi bên kia nói gì đó và con cô đồng ý đi bệnh viện khám. Từ bấy giờ đứa con cô sinh ra, chính bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nén nước mắt vào trong lòng, cô dẫn con đi khám ở mấy chỗ, làm đủ các xét nghiệm, chụp cắt chỗ này chỗ nọ, nhưng chỗ nào cũng bảo rằng con cô hoàn toàn khỏe mạnh. Chắc thức đêm nhiều quá, chỉ cho cô thuốc bổ và hỗ trợ máu. Cô nghe bác sĩ nói như vậy thì cũng yên tâm. Cô đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn về tẩm bổ cho con. Thấy con cô tay ôm thùng mì tôm, nó chỉ thích ăn cái này. Cô nhất quyết không cho, nhưng anh cứ nặng nặc đòi đi mua cho bằng được. Anh con trai được ý hớn hở lắm, cô không biết nên cười hay là khóc. Ở đây được vài ngày, cô để ý con cô chỉ thèm ăn mì tôm mà không đụng đến món khác, kể cả những món ngày xưa anh từng rất thích. Rồi cứ tầm 7 giờ tối lại đi chơi, cô muốn đi theo nhưng không cho, còn cáu gắt với cô. Cô có bắt ở nhà cũng không được, đi khám bác sĩ lại không ra bệnh, khiến cho cô lo lắng gầy gọc theo con. Rồi cô quyết định tâm sự với chồng. Chồng cô nói xin nghỉ học cho con rồi đưa về Đắk Lắk chữa trị, ở đó hoài biết đường nào mà lần. Cô lại có một mình, về đây còn có chú, có gì chú sẽ đỡ đần một tay. Cô bàn với anh con trai thì anh dãy nảy lên, nhất quyết không chịu. Dù cô có khuyên ngăn cách gì anh cũng không nghe. Anh còn bảo là phải ở đây với tình yêu của mình, phải ở bên cô ấy. Anh nói một lúc thì gần 7 giờ tối, anh lại chuẩn bị đồ đi qua chỗ bé đó. Cô quyết định đi theo nhưng không cho anh biết. Nhưng mà kỳ lạ, anh cứ đi lòng vòng, vòng đi vòng lại mấy lần quanh con đường ở khu, rồi tầm 9 giờ lại quay về phòng trọ. Đến lúc anh quay về, cô cũng về theo. Anh bảo với cô rằng: mẹ ở nhà không yên chân hay sao mà cứ đi theo làm gì, lẽo đà lẽo đẽo. Cô nghe xong sững người, vì cô nhờ anh sinh viên cùng xóm chở đi, sao con trai của cô lại biết được. Cô cũng gọi điện tâm sự với chị gái cô, chị ấy cũng đã động tới việc con cô bị bỏ bùa. Nhưng cô chú cùng là đảng viên, đi tuyên truyền cho người dân không được mê tín dị đoan, thì sao có thể tin vào những chuyện như vậy. Cô nghĩ con trai của cô vì quá yêu, và biết đâu giờ đấy nó lại thay đổi sở thích. Cô cũng nghĩ tới chuyện buồn ngại, nhưng rồi lại trấn an mình và gạt phăng ý nghĩ đó. Lần mò mãi rồi cô cũng tìm ra được chỗ bạn gái của con cô bán hàng. Nơi đó là một quán cóc nhỏ ven đường. Cô gái ấy mắt xách, giọng nói thì như đàn ông, lại thêm tiếng đi lả lướt. Cô nhìn thấy đã không thể chấp nhận được, giả vờ là khách ăn hột vịt. Cô quan sát kỹ hơn. Đúng như lời của mấy người bạn con cô nói, cô gái này ăn nói rất khó nghe, mở miệng là nói tục tĩu, chửi thề. Có cô bé vô ăn xin, bạn gái cô còn cầm dao chỉ đuổi thẳng, rồi nói mấy tiếng dân tộc. Cô không rõ là từ dân tộc nào, nhưng nghe rất lạ. Cô liếc nhìn thì thấy ánh mắt cô gái đỏ lên, nhìn dữ tợn, giống như một con quỷ vậy. Giật mình thảng thốt, cô đánh rơi ly đựng hột vịt, khiến cho nó vỡ tan tành. Cô gái đó liền chạy lại, chỉ thẳng tay, nói oang oang vào cô: già rồi mà không có thấy đường ăn hay sao, cái con mụ này, ăn có quả trứng mà cả tiếng còn chưa xong. Cô quá bất ngờ, con trai cô lại quen với người này hay sao. Rồi cô đền tiền, và cô cũng để ý thấy quán này chỉ có đàn ông ghé. Cô là người phụ nữ duy nhất ăn ở quán này. Về nhà thấy con trai đã đi đâu, cô lại bắt đầu lo lắng. Cô nhớ tới ánh mắt dữ tợn, trợn ngược lên quát cô, chỉ thấy toàn lòng trắng, có khi còn chuyển sang màu đỏ đục ngầu. Cô bắt đầu khiếp sợ và có linh cảm không lành. Có lẽ nào con trai của cô đã bị bỏ bùa. Cô âm thầm làm đơn xin nghỉ học, gọi chú và một số người họ hàng trong Đà Nẵng để bắt con trai cô về, vì chỉ có một mình cô không thể nào bắt được nó. Ngày mọi người bắt con trai cô lên xe, nhìn con quằn quại, xong cổ thì vẹo sang một bên, gào thét, ánh mắt như một người vô hồn. Xe vừa chạy thì có vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô gái đứng đó, nét mặt giận dữ, hai con mắt xích lại trừng lên, trông thật đáng sợ. Miệng lẩm bẩm một điều gì đó rồi quay lưng bỏ đi. Cô tự nhủ rằng mọi chuyện ổn thôi, nào đâu sóng gió ập đến ngày càng lớn. Về nhà cô cảm thấy an tâm hơn, phần vì có chú, phần vì đã tách được con cô và người yêu nó ra. Nhà cửa lại có ông bà tổ tiên phù hộ, chắc sẽ qua mau. Cô vẫn ân cần chăm sóc cho con, mua thuốc bổ đủ loại, rồi nấm linh chi, sâm. Nghe người ta nói cái gì tốt cho người suy kiệt cơ thể là cô mua. Con trai cô ban ngày thì ngồi thở thẫn trong phòng, hai mắt vô thần nhìn ra cửa sổ, không chịu ăn gì khác ngoài mì tôm. Đến tầm 7 giờ tối thì lại lên cơn, đòi đi gặp người yêu. Cô với chú can ngăn mãi không nổi, cô phải chạy đi gọi hàng xóm qua giữ con trai lại. Mấy ngày liền như vậy, hàng xóm láng giềng ai cũng nói cô nên đưa lên thầy pháp để cúng thôi, còn cô đã bị bỏ bùa. Lúc này cô bắt đầu tin, chú mới đầu không tin, nhưng vì đi khám không ra bệnh, lại điên loạn như người tâm thần như vậy thì cũng âm thầm tìm hiểu. Cô chú phải thay cửa khóa phòng con trai bằng dạng cửa cải then, rồi có khóa riêng ở bên ngoài. Tầm 5 giờ hơn là cô pha mì tôm để trong phòng, lại ngồi hỏi chuyện với con, nhưng anh chẳng nhìn cô, cứ thẫn thờ nhìn ra cửa. Lúc thì cười khúc khích, lúc thì mặt mếu máo bảo rằng anh sai rồi, anh sẽ tới với em. Rồi lúc lại nói anh sẽ giết hại con người đó để đến với em. Rồi tự cười và giơ tay ra vẫy chào tạm biệt. Cô nhìn theo ra hướng ngoài cửa thì không thấy ai cả. Cô đi ra ngoài khóa cửa lại, không thể ngờ được rằng có ngày con trai của mình lại bị nhốt như một tù nhân như vậy. Lòng cô quặn thắt, cái cảm giác đó đến bây giờ vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Cứ mỗi tối tầm 7 giờ là tiếng cào cửa đòi mở, tiếng gào thét, tiếng năn nỉ xin mở cửa, rồi lúc sau lại đạp mạnh cửa hơn, nói những thứ tiếng gì đó cô không thể hiểu. Cô nhớ không lầm thì tiếng đó giống như bữa mà cô nghe thấy cô bạn gái của con trai cô nói. Ngày ấy hàng xóm cũng sợ con cô, chỉ có những người thân quen mới dám vào nhà, còn lại họ đều né tránh gặp cô. Họ đồn thổi là con cô bị yểm bùa, sợ gặp nhà cô thì sẽ bị lây. Cứ tối đến, cô lại xé lòng khóa ngoài cửa, đau đớn ôm chồng, rồi nghe tiếng con gào thét mà không giúp được gì. Cô cảm thấy cổ họng như có ai bóp nghẹt, tim quặn đau. Nếu không phải là con cái mình, có lẽ cô đã rất sợ. Nhà cô thì xung quanh là cà phê, xe đầu ngõ thì lại là lô cao su lớn. Khu này chủ yếu là người ê đê sống, khá thưa thớt và vắng vẻ. Cứ tầm tối, tiếng gào thét của con, tiếng dân tộc mà con cô nói, âm thanh tĩnh mịch xung quanh, tiếng đập phá đồ đạc, tiếng cào cửa ken két nổi da gà. Cô có cảm giác như có ai đó đang cào cửa giúp con mình, vì tay con trai của cô không hề có móng. Tiếng mà cô nghe được rõ ràng là móng tay ai đó đang bấu víu vào cửa. Vừa cào vừa gào lên, tao giết hết, tao muốn đi. Cô thấy từ dưới nền cửa phòng con có máu chảy ra. Lúc này cô không chịu được nữa, cô nhất quyết đòi mở cửa phòng xem con như thế nào, nhưng chú lại không cho. Cô chỉ biết gào khóc theo con. Tới 10 giờ hơn thì mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Cô lúc này đã lả đi vì mệt, làm mẹ mà không bảo vệ được cho con. Cô cứ vừa nghĩ như vậy vừa chảy nước mắt. Ngày mai cô nhất định sẽ đi tìm thầy. Sáng hôm sau, cô cùng chị gái của mình đi lên Buôn Mê tìm thầy trụ trì ở chùa Khải Đoan. Nhưng thầy lại đi Hà Nội cả tuần, tuần sau mới về. Cô gặp và tâm sự qua với một thầy khác, cũng đã khá cao tuổi ở đây. Thầy đưa cho cô một cái tượng Phật về dặn để trong phòng của con. Cô tiếp tục đi tìm thầy khác. Lúc này chị gái cô dẫn cô tới nhà một bà ở đường Nguyễn Trường Tộ. Bà này trước buôn bán ở chợ, nhưng sau có căn tu nên không sát sinh, rồi có xem bói giải quẻ. Vừa tới nơi, bà này nhìn mặt cô rồi bảo nhà mày sắp tàn rồi, con trai mày sắp chết rồi. Rồi bà nhìn lên trời bảo ác nghiệp, ác nghiệp. Tay chân cô buồn rùn, cô không đứng vững được, chị gái cô phải đỡ cô ngồi xuống. Gặng mãi cô mới hỏi được về gia đình. Bà ấy bảo rằng con cô bị bỏ bùa, nhiều loại bùa chứ không phải một. Bùa này bà ấy không giải được vì quá cao tay, chỉ có những thầy pháp Khmer hoặc là Campuchia may ra mới có thể làm bùa và giải được. Cô trò chuyện thêm về con trai của cô cho bà ấy nghe. Bà ấy bảo rằng chỉ có thể giới thiệu tới một thầy pháp dưới Sài Gòn trước đây bà ấy biết, rồi nhà họ chỉ cho, chứ bà ấy không dám xen vào chuyện gia đình của cô. Cô nghe như vậy vừa mừng vừa lo. Mừng vì con của mình có tia hy vọng, còn lo vì nhiều loại bùa như vậy. Không biết con cô có đợi cô đi tìm thầy về kịp không. Nghĩ rồi cô lại rơm rớm nước mắt. Có địa chỉ của thầy là cô và chị gái thu xếp xuống ngay. Vô nhìn con trước khi đi mà lòng cô quặn thắt. Đứa con trai đầy đặn, vui vẻ ngày nào nay chỉ còn là da bọc xương, nôn ra máu, không còn nhận ra cha mẹ nữa. Cô tự trách mình rất nhiều. Dặn dò chồng xong thì cô và chị gái lên xe. Xuống tới nơi, cô đi xuống quận Bình Thạnh, tìm được nhà thầy. Cô mừng rỡ khi thấy thầy ở nhà. Căn nhà cô vào không giống như các bài báo mà cô đã từng được đọc để tìm hiểu về bùa ngải. Nó rất nhẹ nhàng, rộng rãi và thoáng đãng. Cô tâm sự với thầy về chuyện con trai của mình. Thầy im lặng lắng nghe và trầm tư suy nghĩ. Rồi thầy cũng nói con cô bị bỏ ba loại bùa. Mới đầu là bùa yêu, đốt từ máu kinh của người muốn bỏ bùa. Song sau là bùa được làm từ huyết linh, máu của con khỉ khi sinh đẻ, ngâm cùng với nhiều loại lá cây khác nhau, đem ngâm rượu và hạ thổ. Đủ thời gian lấy lên thì dùng nó hòa mực viết bùa, và một loại thư bằng tiếng Thái nữa. Muốn giải được thì phải tìm được thư đó, thầy mới biết được trong đó viết gì, từ đó mới có thể giải được. Thư này dùng để hành xác, nếu để lâu sẽ gây tử vong. Đặc biệt nếu kết hợp với những loại bùa kia thì nó giống như loại bùa mê thuốc lú, khiến cho người bị bỏ bùa không thể rời sang người bỏ. Phải gặp, phải uống hoặc là ăn một thứ gì đó mà người làm bùa cho thì mới có tinh thần minh mẫn, còn không sẽ giống như người điên loạn, mất hồn mất vía vậy. Thầy nói nhiều lắm, nhưng tai cô như ủ đi, toàn thân như chết lặng. Hai hàng nước mắt tuôn dài, chị gái cô phải nắm chặt tay cô để cô có thể bình tĩnh lúc này. Nói một hồi, thầy bảo rằng thầy chưa đủ pháp lực để giải những loại bùa này. Nếu muốn giải thì phải xuống Phan Giang, Bình Thuận, có một thầy pháp người Chàm mới học bên Thái và Lào về, may ra có thể cứu giúp. Thầy bảo cô về nghỉ ngơi, đầu giờ chiều quay lại sẽ cùng cô đi tìm thầy đó. Cô cảm ơn rối rít rồi ra về. Lòng tràn trề hy vọng, cô liền gọi điện cho chú, nhưng chú không nghe máy. Gọi đi gọi lại cả chục cuộc cũng không được. Lòng cô nôn nao như lửa đốt, không biết chuyện gì xảy ra. Không biết cô có về kịp không. Cô chỉ biết thành tâm cầu xin trời Phật, tổ tiên phù hộ cho mà thôi. Thuê khách sạn xong, nhưng cô không thể nào có cảm giác yên tâm. Có linh tính nào đó như mách bảo cô rằng con trai của cô đang xảy ra chuyện. Tại sao gọi chú lại không được? Cô đang trầm tư suy nghĩ thì chú gọi điện. Cô gặng hỏi, chú chỉ bảo rằng hai chị em cứ yên tâm, không sao cả. Cô nghe giọng chú biết ngay rằng chú đang nói dối, vì cứ nói dối chú sẽ lắp bắp. Như ai đó mách bảo, cô gặng hỏi lại, rồi chú cũng phải nói cho cô nghe rằng con trai của cô ngày càng gào thét dữ dội. Hôm qua im ắng, chú mở cửa để mì tôm vào thì thấy con trai đang đi vệ sinh ra sắt nhỏ, hai tay cào cấu cơ thể một cách đau đớn. Cô không nghe chú nói gì, thu dọn hành lý và giục chị gái tới nhà thầy gấp. Tới nơi thấy vẻ mặt thảng thốt của cô, thầy hỏi chuyện. Nghe xong thầy bảo, âu thì cũng là cái số, trẻ trung nhân hậu lại gặp tai ương, ác độc mưu mô lại sống lâu sống thọ. Nói rồi thầy thở dài, bảo cô chuẩn bị về gặp mặt con lần cuối, chứ bây giờ cô đi Bình Thuận chắc cũng không kịp nữa. Hình như người bỏ bùa đã biết cô có ý định đi gặp thầy pháp, nên đã dùng bùa phép mạnh hơn, khiến cho cậu ấy như vậy. Mặc dù vậy, nhưng nỗi lòng của một người mẹ làm sao có thể chấp nhận nhìn con mình ra đi khi biết được người có thể cứu con mình. Dù chị gái có nói thế nào, cô cũng quyết định nhờ thầy dẫn đi gặp thầy Chàm ở Bình Thuận kia. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng cô sẽ làm. Dù thế nào cô cũng không hối hận. Thấy cô quả quyết như vậy, thầy cũng thu xếp đưa cô đi. Ba người thuê taxi lên Bình Thuận. Tới nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Ăn uống xong, họ lại tiếp tục đi xe thổ tới chân đồi, rồi đi bộ hơn 4 cây số nữa thì tới một căn nhà nhỏ chênh vênh bên sườn đồi. Phía xa là một cái tháp Chàm. Ba người vội bước lên thì thấy thầy Chàm đang ngồi trên ghế ở ngoài sân. Chào hỏi xong cô mới để ý, thầy Chàm này có lẽ cũng đã hơn 70 tuổi, nhưng dáng dấp vẫn còn khỏe mạnh lắm. Bước đi lanh lẹ, giọng nói dễ nghe, đôi mắt tinh anh, tuy chỉ có một bên tay bị cột. Rồi ba người cùng ngồi tâm sự với thầy, kể lại những câu chuyện đã xảy ra với con trai của cô. Thầy nghe xong tiến lại bàn thờ ở chính điện, lấy một lá chầu cuốn sẵn một lát ngải, và một hạt cau đã được phơi khô, bỏ vào trong một ly rượu có pha chút gì đó màu trắng đục. Xong thầy cầm ly rượu lên khấn trên bàn thờ tổ, sau đó đưa ly rượu xoay quanh chỗ cô ngồi. Thầy làm đi làm lại 7 lần như vậy. Cuối cùng thầy thở dài, bảo cô và hai người về đi. Lá chầu cuốn miếng cau đó, lúc bỏ vô thầy để úp xuống. Nếu như nó ngửa lên thì vẫn còn cơ may cứu chữa. Nhưng này tôi đã làm đủ 7 lần, nhưng miếng chầu chỉ đen đi mà không hề ngửa lên như thế này. Có lẽ duyên nợ trần gian của người này đã hết. Rồi thầy nói tiếp, người con gái bỏ bùa con trai của cô không phải là người bình thường. Loại bùa cô ta bỏ rất ác độc. Nếu như anh này không gặp hoặc không nghe lời cô ta, từng cái đinh đóng trong bùa sẽ đâm vào nội tạng, khiến toàn thân đau đớn. Còn thứ yểm đã ăn sâu vào trong từng thớ thịt, dù giờ có tìm được, có đốt đi thì cũng không thể cứu vãn được nữa. Nội tạng bên trong cơ thể con trai của cô chẳng còn gì ngoài đống bùn đen với một đống đinh. Cô nghe xong thì ngất lịm, phải gần nửa tiếng sau mới tỉnh lại. Cô oán trách bản thân mình, cô đau xót cho cậu con trai bé nhỏ. Ai có thể thấu hiểu cho cô bây giờ? Trước khi lên xe trở lại thành phố, thầy có đưa cho cô một tấm bùa màu vàng nhỏ, một tấm màu xanh, một tấm màu đen và một tấm màu đỏ. Thầy nói con trai của cô để quá lâu như vậy nên bây giờ không thể cứu chữa. Nhưng khi chôn cậu ấy, cô chôn 4 tấm bùa này ở 4 góc thì linh hồn con trai cô sẽ không bị quấy nhiễu và nhanh chóng siêu thoát. Còn về cô con gái kia, nếu con trai cô chết thì cô đó cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Người làm bùa sớm muộn gì cũng chết trong đau đớn, gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Cô cảm ơn thầy rồi lại lên xe trở lại thành phố. May mà thầy có xe tài xế nên cô và chị gái không gặp khó khăn nhiều về phương tiện. Lên xe, hai hàng nước mắt cô lăn dài. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau tình mẫu tử? Kiếp trước cô đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại phạt con cô như vậy? Tại sao không để người đó là cô? Cô khóc trong tuyệt vọng, nước mắt như cũng đã cạn, để lại bờ mi sưng húp và thâm đen vì thức đêm quá nhiều. Cô hận bản thân mình, tay đấm thùng thục vào ngực. Chị gái của cô vừa khóc vừa động viên an ủi. Về tới thành phố là cô chào tạm biệt thầy rồi đón xe khách về Đắk Lắk. Cô gọi điện cho chú không được, cô càng như hoảng loạn. Cô nắm chặt tay chị gái của mình và bảo rằng, nếu thằng nợ có chuyện gì em chết với nó, chứ là mẹ mà sống nhìn con mình chết từng ngày như vậy, em đau quá. Lỗi là do em. Lúc lên xe ở Đà Nẵng về, em nhìn thấy con bé ấy, đôi mắt nó dữ tợn, đỏ lên trừng trừng nhìn em. Nhưng em chỉ nghĩ rằng về Đà Lạt rồi sẽ không ai làm hại con mình nữa. Em sai rồi. Giá như em bỏ qua cái tự cao của đảng viên, bỏ qua sự gièm pha của hàng xóm và tin lời chị sớm, có lẽ em đã cứu được. Em không nghĩ rằng con bé kia lại ác độc với con em như vậy. Em chết mất thôi. Là một người mẹ, nhìn con mình buồn thôi là em cũng lo lắng. Đằng này nó bị đinh, là bị đinh đóng gỗ đâm phá nội tạng. Trời ơi, có chết em cũng không thể tưởng tượng nổi. Cô vừa nói vừa khóc rồi ngất lịm đi. Chị gái cô ngồi bên cạnh ướt khóe mắt từ khi nào. Dòng dã gần 10 tiếng đồng hồ về đến nhà, cô lao như bay vào trong phòng con. Lúc này khung cảnh thê lương đến đáng sợ. Chồng cô gầy rộc đi, râu mọc kín, đôi mắt sâu hoắm vì thức đêm lo lắng. Còn con cô nằm trên giường, chẳng ai có thể nhận ra nếu như anh ấy không có nốt ruồi ở ngang xương sườn từ bé. Còn cô bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, nằm thều thào, chân tay run rẩy không nói được gì, thi thoảng lại nôn ra chất gì đó đen đen, hôi thối có kèm cả đinh. Cô lại gần con, toàn thân khuỵu xuống, vuốt ve con và an ủi. Con ơi, nếu mà con thương mẹ, muốn mẹ sống thì mẹ con ta cũng cố gắng nhé. Con sẽ khỏe lại, sẽ đi học lại, sẽ lại chờ mẹ đi sắm Tết, sẽ lại mua cho mẹ cái kẹp tóc vào ngày 20 tháng 10 như thường lệ, sẽ lại về xà vào trong lòng mẹ và bảo mẹ rằng con đói, sẽ lại giúp vào tay của mẹ mỗi khi ba vắng nhà và bảo con yêu cục mỡ 44 tuổi này lắm. Còn nhiều điều mẹ con ta chưa làm mà con đi bây giờ, liệu rằng mẹ còn sống vui vẻ được sao? Cô cứ nói vừa khóc. Từ mắt con trai cô cũng chảy ra dòng nước mắt. Anh ấy cũng đã hiểu, nhưng cơ thể đã không còn sức lực để cử động hay nói bất kỳ một câu gì với người mẹ của mình nữa. Một lúc sau anh cứ ho khụ khụ. Cô nắm lấy tay con trai của mình. Bố anh thì ngồi thẫn thờ như một người mất hồn ở cuối giường. Chị gái cô gọi các con với gia đình thân thuộc qua để cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với anh. Cô nắm chặt tay con trai. Cô giật mình khi thấy các cơn xanh cơ tay cơ chân của con trai mình đang dần dần biến mất, thay vào đó là những sợi mì tôm dài loằng ngoằng đang động đậy dưới lớp da xanh. Cô không tin vào mắt mình nữa. Cô hét lên trong đau đớn. Chú ôm lấy cô, còn anh con trai thì nhìn bố mẹ bằng ánh mắt vô thần. Hai dòng nước mắt cứ ướt đẫm. Cô lao đầu vào trong tường tự tử, nhưng may cô chú kịp thời ngăn lại. Chú gào thét trong đau đớn. Anh chỉ có mỗi em là vợ, nở là con. Bây giờ đứa con anh yêu thương nhất cũng đã bỏ chúng ta mà đi, em lại còn bỏ anh luôn, vậy thì anh còn lý do gì mà sống? Nhìn con đau đớn từng ngày, anh cũng lấy từng trứng gà lăn. Ngày đầu tiên thì lòng trứng chuyển sang màu đỏ, ngày hôm sau thì thành một đống đinh. Anh lo em ở xa không dám gọi, sợ em đi đường không an tâm. Anh nhờ tìm thầy cúng nhưng không ai giải được. Bây giờ cơ sự như vậy, chẳng lẽ em lại để cho anh thêm nỗi đau mất vợ nữa sao? Chú vừa nói vừa khóc như một đứa con nít. Cưới nhau hơn 20 năm, chưa bao giờ cô thấy chú khóc như vậy. Chú luôn điềm tĩnh và bản lĩnh trong mọi trường hợp. Cô lại trùng chân xuống, ôm chú rồi khóc. Khung cảnh bi thương khiến cho ai chứng kiến cũng phải xé lòng. Cơ thể con cô bây giờ là da bọc xương. Không đúng, bọc những sợi mì tôm đang loằng ngoằng di chuyển dưới lớp da xanh. Bụng thì ngày một trương phình to hơn. Con cô bắt đầu quằn quại. Cô và chú giữ anh không được. Anh gồng hết sức để hai người ra, rồi sau đó học ra một đống đinh với bùn rồi ra đi mãi mãi. Cô gào thét trong đau đớn. Lúc này từ đau cũng không thể diễn tả được cái nỗi đau ấy. Ngày chôn con cô, từ sáng sớm trời mây mù đen kịt như sắp bão. Ai nấy cũng lo, vì đường ra nghĩa trang là đường đất nên sợ việc di chuyển khó khăn. Ra tới nơi thì trời như sầm lại, sớm chớp ầm ầm. Mọi người nhanh chóng làm thủ tục hạ huyệt. Cô kính cẩn làm theo lời thầy dặn, chôn bốn tấm lá bùa ở bốn góc quan tài. Kỳ lạ thay, khi đấy vừa lấp kín quan tài thì mây đen không còn nữa, trời trong xanh thấy rõ. Cô đứng đó rất lâu, nhìn tấm ảnh người con cười mà tim cô như bị ai xé nát. Bây giờ cô không khóc nổi nữa, bởi nước mắt cô đã cạn. Cô chỉ còn biết nhìn con rồi nói, rồi một ngày không xa, mẹ sẽ xuống cùng con. Về nhà, cô lại vào trong phòng con. Đồ đạc đã được đem ra ngoài hết và chuẩn bị đi đốt. Cô đuổi hết mọi người ra ngoài, không cho ai mang bất cứ thứ gì của con cô đi đốt cả. Cô lại ôm đống đổ của con trai, khóc nấc lên từng tiếng. Chú lại an ủi cô, hai người tựa vào nhau như muốn tìm thêm lý do để tiếp tục sống. Cô cần có chú cũng cần có cô. Và con cô ngoài kia đang lạnh lắm, cũng cần cô chú sưởi ấm. Cô chú nhất định phải mạnh mẽ. Cô quyết định không đốt đồ gì của con cả. Tất cả được dọn dẹp và bày biện lại như căn phòng cũ của con cô đã từng sống. Hàng ngày cô vẫn dọn dẹp, lau chùi cẩn thận. Mâm cơm luôn là ba cái chén. Những món ăn đều là những món con cô thích. Cô vẫn mặc chiếc áo đầu tiên con trai cô mua tặng, bất kể nắng nóng hay mưa sông. Cô chú cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống để hàng ngày được nhìn ảnh con, được ra mộ tâm sự với